Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 253 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi truyện. Chương 1355. Trong di tích thượng cổ, trước cửa tròn, Dương Khai không ngừng phát ra không gian nhận, công kích vào một điểm trên ngực của Khôi Lỗi. Bị ảnh hưởng từ kính hồ nê long trận cùng hỏa địa vi lao trận, Khôi Lỗi muốn gậy công kích lung tung nhưng vẫn khó bước đi. Vì vậy, dù Dương Khai thường xuyên không trúng một điểm, nhưng lâu lâu như vậy cũng khiến trên ngực của Khôi Lỗi xuất hiện vết nứt sâu 3 tấc. Nhưng kể cả như vậy, Khôi Lỗi vẫn không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, ba người Dương Khai đã tiêu hao rất lớn. Thái Hợp cùng với Đỗ Từ Từ thì không cần nói, vì duy trì đại trận gần như cạn kiệt thánh nguyên. Còn Dương Khai thi triển không gian nhận, bản thân cũng chịu gánh nặng rất lớn. Một hai lần còn không sao, nhưng cả trăm cả ngàn lần, thức hải của hắn cũng gần cạn kiệt. Nếu không có ôn thần liên bảy màu tẩm bổ thần hồn, chỉ riêng cạn kiệt như vậy đã tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Lại lấy ra đan dược khôi phục thần thức, nhét vào trong miệng. Sắc mặt của Dương Khai tái nhợt như giấy, ánh mắt nhìn không chớp về vết rách trên ngực của Khôi Lỗi, lại phát ra không gian nhận. Rắc, một tiếng vang rất nhỏ truyền ra. Thái Hợp kinh hô: "Dương huynh, không giữ được rồi." Giọng của hắn toát ra nóng vội không thôi, thật sự là bởi trận pháp đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Không còn trận pháp trói buộc tốc độ của Khôi Lỗi, lần này ba người có thể thất bại. Dù còn cơ hội quay lại, nhưng với tốc độ biến thái của Khôi Lỗi, đến lúc đó hắn cùng Đỗ Tư Tư có thể trốn thoát được hay không còn chưa biết. Hơn nữa, cố gắng lâu như vậy, hắn đương nhiên không muốn thất bại trong gang tấc. Lời vừa dứt, lại một tiếng nứt vỡ vang, sau đó hào quang ngập trời chợt biến mất như chưa từng tồn tại. Ở phía bên kia, Đỗ Từ Từ sắc mặt ngây ra, nhìn trận cơ đại trận trên tay. Trận cơ do trưởng bối trong gia tộc ban cho, lúc này đã vỡ thành nhiều mảnh, không còn tiếp tục dùng được. Hỏa địa vi lao trận mà nàng bày ra còn tan vỡ trước cả đại trận của Thái Hợp, vừa đau lòng vừa cảm thấy kinh hãi. Không có hỏa địa vi lao trận hỗ trợ, lốc xoáy cùng bùng lầy sinh ra trong kính hồ không thể hạn chế động tác của Khôi Lỗi. Nhìn thấy Khôi Lỗi đại phát thần uy, giãy rồi bùng lầy níu kéo, xé nát lốc xoáy trên kính hồ. Sau đó con mắt đỏ sẫm nhìn về Đỗ Tư Tư đang ngây người. Trong lòng Dương Khai dứt khoát, quét qua nhẫn không gian, một món bí bảo bức tranh hiện ra. Điên cuồng trút thánh nguyên vào, những hư ảnh ngọn núi bay ra ngoài. Bách nhạc đồ. Trong tay Dương Khai chỉ còn một món bí bảo công kích. Bởi vì trong chiến đấu, so với dựa vào uy lực của bí bảo, Dương Khai càng tin cậy vào thực lực của bản thân hơn. Vì vậy hắn vẫn không có bí bảo công kích nào. Món bách nhạc đồ này bởi vì lạ kỳ nên mới luyện hóa nhập vào người. Lúc đánh đến Khôi Lỗi, Dương Khai không tế ra, nhưng bây giờ bắt buộc phải lấy ra. Nhoáng một cái, trên bầu trời bay múa những hư ảnh ngọn núi lớn nhỏ. Lần này Dương Khai không hề để ý bí bảo ổn định, cưỡng chế tế ra 30-40 ngọn núi. Đây cũng là cực hạn mà hắn có thể dùng. Các hư ảnh ngọn núi vừa xuất hiện, khi thế ầm ầm như thác lũ nện xuống Khôi Lỗi. Khôi Lỗi muốn gậy, mạnh mẽ đón đỡ toàn bộ, không một ngọn núi nào có thể đến gần nó. Trong mắt Dương Khai chợt xẹt qua một tia tàn khốc, thần niệm chợt lóe. Những hư ảnh ngọn núi bị đánh bay liền quay về, Lần này chúng không nện xuống mà quay xung quanh khôi lỗi bao bọc kín mít. Nổ cho ta! Dương Khai cắn răng quát. Vừa dứt lời, những hư ảnh ngọn núi bỗng nhiên tuôn ra dao động năng lượng khiến cho người ta hoảng sợ. Hào quang chói mắt bùng lên, khiến cho nơi này sáng như ban ngày. Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư càng không thể nhìn thẳng. Dao động năng lượng khủng bố như trời long đất lở ập đến, kéo theo gió xoáy, cuốn hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư ra thật xa. Những khí cụ bày trận xung quanh cũng bị cuốn mất. Đợi cho năng lượng ổn định, trên bầu trời bay xuống bí bảo bức tranh rách nát. Đó là Bách Nhạc Đồ mà Dương Khai đã tế ra. Nhưng giờ đây, Bách Nhạc Đồ hoàn toàn không còn linh tính. Những bức tranh ngọn núi bên trên cũng biến mất. Còn chưa chạm đất đã hóa thành bụi phấn bụi rồi biến mất khỏi thế gian. Tự bạo bí bảo. Cũng không phải món bí bảo nào cũng có uy năng này. Bách Nhạc Đồ mà Dương Khai lấy được lại vừa có. Nói tới, từ khi lấy được Bách Nhạc Đồ, quả thật nó đã giúp Dương Khai không ít. Hơn nữa cấp bậc không thấp là bí bảo hư cấp. Nhưng vì hạn chế động tác của khôi lỗi, Dương Khai cũng không thể nào keo kiệt một món bí bảo. Chỉ có thể tự bạo Bách Nhạc Đồ. Nếu để nó chú ý tới, thì Đỗ Tư Tư khó trốn số chết. Dương Khai nhìn, không khỏi sửng sốt, sau đó là mừng rỡ. Bởi vì khôi lỗi này bị Bách Nhạc Đồ tự bạo xung kích ngã xuống. Hơn nữa, lần này dường như nó bị thương một chút, nằm dưới đất hồi lâu không có dậy. Còn chỗ rách trên ngực lại lóe lên những tia sáng đỏ quỷ dị. Bí bảo hư cấp tự bạo, đương nhiên uy lực không tầm thường. Thần sắc chợt lóe, Dương Khai lập tức phóng đến, nháy mắt đã đến trước người của khôi lỗi, nhún người nhảy lên trên ngực nó, sau đó đánh ra một cái không gian nhận vào vết rách. Khoảng cách gần như vậy, khôi lỗi lại không chống cự tránh né, đương nhiên là đánh trúng. Mỗi một cái không gian nhận bắn chính xác vào một chỗ. Chỉ bằng mắt thường cũng thấy vết rách ngày càng sâu, ngày càng to hơn. Trong mắt Dương Khai lóe lên mừng rỡ, thầm cảm thấy chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, tuyệt đối có thể đánh thủng ngực của con khôi lỗi này. Hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, theo dõi khôi lỗi, vừa ngưng tụ không gian nhận, vừa phân ra tâm thần tra xét động tĩnh của khôi lỗi. Sau 20 nhịp thở, hai mắt khôi lỗi chợt sáng, hào quang đỏ sẫm như mắt dã thú, khiến người ta không rét mà run. Bản năng của Dương Khai cảm giác được nguy hiểm, lông tóc dựng đứng, đã nhận ra tiên gió đánh đến, lộn nhào tại chỗ, lăn sang một bên, lại ngưng tụ không gian nhận, đánh vào nơi vết rách, đồng thời tung một quyền. Năm đấm cùng không gian nhận, gần như cùng lúc trúng vào khe nứt. Tiếng vỡ răng rắc vang lên, ánh mắt Dương Khai sáng ngời. Thần niệm ra lệnh cho khí linh chim lửa. Khí linh hót vang lao vụt xuống, nhằm thẳng vào vết nứt. Đồng thời bàn tay che trời của khôi lỗi đánh xuống Dương Khai. Nhìn bàn tay khủng bố, Dương Khai lạnh nhạt, không có ý tránh né. Không phải không muốn tránh, mà là không còn sức, đầu muốn nứt ra. Vô số lần vận dụng không gian nhận, tạo thành gánh nặng không tưởng lên thần thức. Hiện tại mắt của hắn nhìn không rõ thế giới, toàn bộ như kính vạn hoa rất là mơ hồ. Nhưng mà không cần phải tránh né. Ngay sau đó, khí linh lọt qua khe nứt mà Dương Khai đã tốn hết công sức đánh ra, vọt vào trong thân thể của khôi lỗi. Hỏa lực nóng bỏng bùng nổ, thiêu đốt khôi lỗi từ bên trong. Hào quang đỏ lóe lên, lan tỏa khắp ngoài thân của khôi lỗi, như những con rắn chạy ra. Nhưng những ánh sáng đỏ nhanh chóng biến mất, bàn tay nó cũng khựng giữa chừng. Tiếng chim hót truyền ra, khí linh bay ra khỏi cơ thể của khôi lỗi, lượn một vòng trên đầu của Dương Khai, rồi chui vào trong người hắn. Khóe miệng của Dương Khai co rút, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, trực tiếp nằm dài ra đất. Ở phía bên kia, Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư bị dư uy của Bách Nhạc Đồ tự bạo cuốn cho bay. Tuy rằng hơi thê thảm, nhưng không có bị thương. Họ vất vả bò dậy, nhìn khôi lỗi đã khựng người, không khỏi nhìn nhau, không biết tình huống bên kia ra sao. Đợi thần niệm thả ra tra xét, hai người đều thở phào. Tuy rằng không biết Dương Khai như thế nào, nhưng hắn còn hơi thở, còn sống. Vậy có nghĩa là khôi lỗi không thể hành động, bằng sao Dương Khai vẫn bình an. Hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng của hai người vẫn còn sợ hãi. Dù bọn họ biết khôi lỗi có thể nháy mắt tiêu diệt được phản hư cảnh, khẳng định không có dễ đối phó. Nhưng mặc kệ là ai cũng sẽ không đánh giá thấp độ chắc chắn của nó. Cũng may công kích của Dương Khai có hiệu quả. Hai người bọn họ phối hợp, gió góp thành bão, rốt cuộc mài thủng được thân thể của khôi lỗi, giải quyết dứt điểm. Sau trận chiến, bất kể là Thái Hợp hay Đỗ Tư Tư đều không còn sức nói nhiều. Thái Hợp chỉ gọi Dương Khai một tiếng, xác nhận hắn không có gì đáng lo, ba người liền điều tức. Nửa ngày sau, Dương Khai đứng dậy trước, cũng không phải vì hắn tiêu hao không nhiều, mà bởi bản thân hắn vốn là luyện đan sư. Trong những không gian có vô số đan dược khôi phục, kiềm huyết cũng có năng lực khôi phục mạnh mẽ, đương nhiên là nhanh hơn hai trận pháp sư. Thoáng nhìn qua bọn họ, thấy hai người vẫn còn ngồi, Dương Khai không có ý muốn gọi, mà nhảy lên trên con rối khôi lỗi, vuốt cầm kiểm tra. Một khôi lỗi như vậy rõ ràng không phải là thứ bình thường, dù là liên gia cũng không thể nào chế tạo ra được thứ mạnh như vậy. Nếu đấu một mình với nó, ngay cả cường giả như Phí Chi Đồ sợ rằng không phải là đối thủ. Lần này ba người thánh vương cấp có thể đánh được, chủ yếu là dựa vào hai bộ đại trận kềm chân nó. Không có nó, Dương Khai muốn chống đỡ dưới tay của khôi lỗi này cũng là bất lực, càng đừng nói đến là phá hủy. Toàn thân trên dưới của khôi lỗi trừ chỗ ngực thì không có vết thương khác. Ngậm nghĩ, Dương Khai thả thần niệm ra, bao phủ nó, muốn thu vào trong nhẫn không gian. Nào biết thử một lần, khôi lỗi vẫn nằm nguyên, không khỏi làm cho Dương Khai bất ngờ. Không phải vì thần thức của hắn không đủ mạnh, mà vì bản thân của khôi lỗi quá nặng nề, không thể nào bỏ vào trong nhẫn không gian. Chương 1356. Không phải cái gì cũng cất vào nhẫn không gian được, những thứ có thể tích quá lớn, trọng lượng quá nặng, đôi khi không thể bỏ vào. Còn có một số bảo vật đặc biệt cũng như vậy, ví dụ như Thái Dương Chân Tinh, Dương Khai cùng Dương Viêm lấy được trong thi huyệt. Nó không thể bỏ vào trong nhẫn không gian, bởi vì nó phát ra hơi nóng vượt xa cực hạn mà nhẫn không gian có thể chịu đựng. Một khi bỏ vào, nhất định sẽ phá hủy nhẫn không gian. Vì vậy Dương Viêm mới hao hết tâm tư, cố ý luyện chế ra một cái nhẫn khác. Nói nghiêm khắc, khôi lỗi này không phải quá lớn, nhưng vẫn không thể nào bỏ vào trong nhẫn không gian. Vậy giải thích duy nhất là trọng lượng của nó vượt xa tưởng tượng của Dương Khai. Nghĩ như vậy, trong mắt Dương Khai lóe lên một tia dị sắc. Trong lúc hắn đánh giá, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư cũng đi đến. Hiện giờ đại chiến đã xong, là lúc thu gom chiến lợi phẩm. Ai nấy đều nhìn ra khôi lỗi này bất phàm. Hai trận pháp sư đương nhiên không muốn để cho một mình Dương Khai lấy hết thứ tốt. Vội vàng điều tức xong, liền tụ hợp với Dương Khai. Dương huynh à, khôi lỗi này có lẽ là tác phẩm thời kỳ thượng cổ, giá trị bất phàm a. Thái Hợp cười ha ha, trong lời có ý. Đúng như vậy, nếu có thể phá giải phương pháp điều khiển, nhất định có thể trở thành trợ lực mạnh mẽ đó. Đỗ Từ Từ ánh mắt lóe lên hưng phấn. Dương Khai vuốt cằm nhìn hai người, cũng không có vạch trần họ mà cười nhạt nói. Hai vị có ý với nó sao? Thái Hợp cười khang, Đỗ Từ Từ thì thẳng thắn. Đương nhiên rồi, ai lại bỏ lỡ thứ tốt như vậy? Dù không nghiên cứu ra cách phá giải, nói không chừng cũng có thể thông qua khôi lỗi này nghiên cứu thuật luyện chế khôi lỗi thời kỳ thượng cổ đó. Người khác không dám nói, nhưng ta nghĩ Liên Nghiệm nhất định sẽ rất hứng thú đối với nó. Nàng nói là thật, một khôi lỗi như vậy, trước tiên mặc kệ giá trị ra sao, chỉ riêng giá trị nghiên cứu là không thể tính hết. Liên gia nổi danh sử dụng luyện chế khôi lỗi, nếu biết được thì nhất định sẽ không bỏ qua. Dương Khai ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng Đỗ Tư Tư rất có tính tiểu thư, nhưng ba người trải qua một phen liên thủ, cảm giác với nàng cũng khá hơn. Trầm ngâm một hồi rồi hắn nói. Trận chiến này cả ba người chúng ta đều dốc nhiều sức, chỉ có một con khôi lỗi nên phân chia ra sao? Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư liếc nhau đều không đưa ra được ý kiến gì hay. Thấy hai người lộ ra khó xử, Dương Khai cười ha ha lên tiếng. Như thế này đi, ta không cần khôi lỗi, chỉ cần cây gậy đen. Hai người cứ tự thương lượng khôi lỗi thuộc về ai. Đương nhiên, còn những không gian của vị tiền bối đã chết đã để lại kia. Lão bà bị bóp chết, những không gian của bà ta rơi dưới chân của khôi lỗi. Dương Khai vẫn không có cơ hội lấy được. Hiện giờ vừa lúc gộp với khôi lỗi và cây gậy thành đủ số 3, chia cho ba người. Trong những không gian của bà ta có gì không ai biết, nhưng một lọ sinh mệnh quỳnh tương thì không sai. Chỉ cần cây gậy kia thôi sao? Đỗ Từ Từ liếc nhìn cây côn đen nằm bên cạnh khôi lỗi, ánh mắt lóe lên luyến tiếc. Nói thật, nàng cũng nhìn ra giá trị của cây côn này khẳng định không dưới bản thân của khôi lỗi. Tặng cho Dương Kha như vậy, ít nhiều có chút chần chừ. Nhưng nhớ tới nhẫn không gian của lão bà, lại có phần động lòng. Thái Hợp thì lập tức nói ngay. Được. Trận chiến này Dương Huynh coi như là chủ lực. Nhiều lần nguy hiểm sống sót, phân phối như vậy, Thái Mỗ không có ý kiến. Hắn đã nói như vậy, Đỗ Từ Từ còn nói làm sao đây? Dương Khai nói lời cảm tạ đi tới trước cây côn, nghỉ một hồi, đi lên trên cây côn, thả thần niệm ra cẩn thận tra xét. Một lát sau, Dương Khai khẽ động, tràn ra thánh nguyên, truyền vào trong cây côn đen. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, thánh nguyên truyền vào. Cây côn dài mười mấy trượng, bề ngang như lu nước, lại nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành cao ngang đầu người. Làm cho Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ đang thương lượng, phân chia khôi lỗi và nhẫn không gian, đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Dương Khai toát ra thần sắc quả nhiên. Lần đầu thấy khôi lỗi, hắn không phát hiện ra cây côn này. Nhưng khôi lỗi bóp chết lão bà, bỗng nhiên rút ra. Lúc đó Dương Khai đã hoài nghi, có phải cây gậy này có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý. Bây giờ vừa thử, phát hiện mình suy đoán không sai. Đưa tay cầm lấy cây côn, sắc mặt Dương Khai chợt ngưng trọng, sau đó mừng rỡ. Hắn phát hiện mình cầm có chút không nổi cây côn này. Lần này quả nhiên là chọn đúng, chỉ sợ cây côn này được luyện chế bằng nguyên liệu hiếm có. Khôi lỗi thì đã bị phá hỏng, với trình độ trên U Ám Tinh, sợ rằng không thể sửa chữa được. Lấy cũng vô dụng mà thôi, tối đa là đổi một chút thánh tinh bảo vật với Liên Gia. Về phần sinh mệnh quỳnh tương trong nhẫn không gian của lão bà, chỉ là sản phẩm sau khi pha loãng, không cần cũng được. Dương Khai có nắm chắc, ở trong ngọn giả sơn kia còn có sinh mệnh quỳnh tương càng tinh khiết hơn. Trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài Dương Khai bình thường như không, đánh ra thánh nguyên vào trong cây côn. Sau đó thần niệm hùng hồn tràn ra bao quanh nó, thu vào trong nhẫn mà Dương Viêm luyện chế. Chiếc nhẫn này có thể chứa đựng được cả Thái Dương chân tinh cùng bằng ngọc vạn năm. Cất giữ một cây gậy cực nặng này cũng không thành vấn đề. Dương Khai làm xong, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư cũng thương lượng ổn thỏa. Thái Hợp đi đến chỗ khôi lỗi đứng lúc đầu, nhặt lên nhẫn không gian của lão bà. Đỗ Tư Tư lấy ra một món bí bảo vòng tay, sắc mặt tràn đầy mừng rỡ, ném ra. Vòng tay lập tức to lên như cái vòng tròn bao trùm bên trên con rối. Sau đó bên trong rủ xuống những sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng bám lên trên khôi lỗi, nhanh chóng cuốn chặt nó. Đỗ Từ Từ khẽ quát một tiếng thu. Vô số sợi tơ lập tức kéo về, khôi lỗi to lớn dần dần bị kéo vào trong vòng tròn. Trước sau không quá 10 nhịp thở, liền biến mất. Vòng tròn lại thu nhỏ, tự động bay vào trong tay của Đỗ Từ Từ. Mọi người đều vui, ba người đều có thu hoạch. Dương Khai cũng không định nuốt hết, lần này có thể phá hỏng năng lực hành động của khôi lỗi. Thái Hợp cùng Đỗ Từ Từ quả thật đã giúp hắn rất nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không quan xong mà dở cầu. Chỉ có ba người thu được, ai nặng ai nhẹ thì chỉ có trời mới biết. Dù sao Thái Hợp tra xét nhẫn không gian của lão bà, ánh mắt liền tràn đầy mừng rỡ, rõ ràng cũng rất hài lòng đối với thu hoạch này. Dương Huynh, tiếp theo chúng ta hành động ra sao? Dường như vì trận đánh kia, Thái Hợp không khỏi có chút nghe theo lời của Dương Khai. Nghe vậy Đỗ Từ Từ cũng quay sang nhìn. Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi cười nhạt nói. Chờ ở đây không phải là cách. Chỉ có một cửa ra. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là cửa ra này đi thông tới đâu, nguy hiểm gì, còn chưa biết. Nhìn khôi lỗi bảo vệ chặt chẽ nơi đây, không chừng bên trong còn có đồ tốt. Ánh mắt của Thái Hợp và Đỗ Từ Từ cùng sáng lên. Dương Khai chợt chuyển lời rồi trầm giọng nói. Nhưng chỗ có thứ tốt, khẳng định cũng có nguy hiểm trùng trùng. Hai vị cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Chuyện này là đương nhiên, theo ý của Dương Huynh, chúng ta tiếp tục đi tới thăm dò sao? Mặc kệ ra sao, chúng ta cũng phải tìm được cách rời khỏi di tích này. Đối với chuyện này, hai người trận pháp sư đương nhiên không có ý kiến. Ba người nghỉ ngơi một lát, liền theo Dương Khai dẫn trước, đi tới cánh cửa tròn. Xuyên qua cửa tròn, Dương Khai bỗng phát hiện phía trước là con đường thẳng tắp. Thần niệm tra xét, xác nhận không có chỗ nào quỷ dị. Dương Khai vừa cảnh giác đi đến. Con đường không dài, chỉ chừng trăm trượng. Ba người nhanh chóng đi qua, bước chân vào một gian cung điện khác. Vừa vào trong cung điện, ánh mắt Dương Khai co rút, nhìn vào trung tâm, toát ra kinh ngạc cực kỳ, thất thanh hô. Tiền trưởng lão! Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư ở đằng sau nghe Dương Khai hô hào, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nhìn sang. Nhưng chờ bọn họ thấy rõ thế cục, liền không khỏi cười khổ, đau hết cả đầu. Phía bên kia, Tiền Thông khoanh chân ngồi dưới đất, cũng cười chua xót nhìn sang bên này. Bên cạnh lão, còn có một người trung niên thánh vương cấp tầng 2, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương tâm thần. Người này hẳn là luyện khí sư theo Tiền Thông vào nơi đây, Dương Khai thầm suy đoán. Dù sao phía chi đồ cũng đã nói, Tiền Thông không phải là vào một mình, mà mang theo một luyện khí sư thánh cấp. Kỳ vọng hắn có thể thông qua lần thăm dò này, thăng cấp đến luyện khí sư hư cấp, thay thế cách Lâm Đại Sư đã mất tại Ảnh Nguyệt Điện. Bên cạnh hai người có một tấm bia đá, trên đó khắc chi chít những chữ cực nhỏ. Dù xa cách như vậy, Dương Khai cũng thấy rõ toàn bộ những chữ nhỏ này đều là văn tự thời thượng cổ mà bọn họ không cách nào hiểu. Nhưng trên bia đá tỏa ra một loại ý vận không rõ, dường như ngồi cảm ngộ trước bia đá sẽ có thu hoạch rất lớn. Ngoài ra, bên cạnh hai người còn vây quanh mười mấy khôi lỗi, đủ loại hình dạng, có dạng yêu thú, có dạng người. Mỗi một con đều mang sát khí ngập trời, nhìn không có dễ chọc. Đang nhìn chăm chăm Tiền Thông cùng luyện khí sư thánh cấp, nhưng không có ý tấn công, chỉ bao vây. Dương Khai thoáng cảm ứng, liền thầm kêu khổ. Cho dù mười mấy con khôi lỗi không bằng một con mà bọn họ đụng trúng, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng số lượng đông như vậy, khó trách Tiền Thông chỉ có thể ngồi yên, không dám động đậy. Chỉ sợ hắn vừa động thôi, lập tức sẽ bị mười mấy con khôi lỗi xé nát. Sao các người lại đến đây? Giọng của Tiền Thông dù hơi yếu nhưng không đáng lo. Nhìn ba người Dương Khai bỗng nhiên bước vào thì kinh ngạc hỏi. Tiền trưởng lão, những khôi lỗi này... Dương Khai không đáp ngay mà cảnh giác nhìn mười mấy khôi lỗi kia. Không sao, bọn chúng bảo vệ nơi này. Chỉ cần các người không tiếp tục đi tới thì không có chuyện gì đâu. Về phần lão phu, có bia đá này chấn nhiếp, bọn chúng không dám đến gần, tạm thời còn không chết được đâu. Nghe vậy, Dương Khai liền thả lỏng, trầm ngâm một hồi, liền kể lại chuyện phí chi đồ, mời bọn họ đi cứu Tiền Thông. Chương 1357. Nghe nói ba người Dương Khai là do phí chi đồ gọi đến giúp mình, Tiền Thông cảm kích, luôn miệng cảm ơn. Ba tiểu bối thánh vương cấp đương nhiên liên tục nói không dám. Đợi nghe thông qua cửa trận không gian trắng đen, đoàn người phân tán, lão bà chết thảm trước con khôi lỗi khổng lồ, Tiền Thông ảm đạm có chút tự trách. Không bao lâu, Dương Khai kể rõ ngọn nguồn, Tiền Thông nhíu mày. Nói như vậy, bây giờ đám người lão phí đang ở đâu chứ? Các người cũng không biết sao? Ba người Dương Khai lắc đầu, Tiền Thông cười khổ. Lần này là lão phu liên lụy đến các người. Hiện giờ chỗ này đã mất đường ra. Dù các người trở về đường cũ, sợ rằng cũng không tìm được đường về. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Từ Từ lo lắng hỏi. Bây giờ chỉ có hai biện pháp. Tiền Thông thở dài đáp. Là biện pháp gì? Nhìn thấy pháp trận không gian bên kia không? Tiền Thông chỉ ra. Nhìn theo đó, mấy người Dương Khai phát hiện ở cuối chỗ cung điện này có một tòa pháp trận không gian hoàn chỉnh. Nó hẳn là thông ra ngoài. Nếu các ngươi nắm chắc thoát được những khôi lỗi này, có thể thử một lần. Nhưng mà lão phu đề nghị các ngươi đừng có làm như vậy. Những khôi lỗi khác thì thôi, khôi lỗi hình sói kia lại có tốc độ cực nhanh, ngay cả lão phu cũng không nắm chắc tốc độ hơn nó đâu. Ba người Dương Khai trước đó vừa mới đại chiến với khôi lỗi, lúc này nào muốn dây dưa cùng với chúng. Dù cho khôi lỗi chỗ này không bằng con ở trước, nhưng số lượng đông, ngay cả Dương Khai cũng tê hết da đầu. Huống chi, pháp trận không gian bên kia dù còn nguyên vẹn, nhưng muốn khởi động thì cần chút thời gian. Một chút chậm trễ đã đủ cho khôi lỗi xông lên. Thế cục như vậy, ai dám làm bừa chứ? Ngoài ra, vậy phải đợi. Đợi cho mấy người lão phí đến, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tiền Thông phát hiện hai người Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư tuyệt vọng bất đắc dĩ, không khỏi an ủi. Yên tâm đi, Nếu quả thật không được, vậy để lão phu ra tay, kéo chân đám nghiệt súc này, chế tạo cơ hội trốn thoát cho các người. Tuyệt đối là không được. Thái Hợp cả kinh biến sắc, vội vàng nói. Tiền trưởng lão không thể làm như vậy. Hôm nay bên trong Ảnh Nguyệt Điện không ngừng phân tranh, còn cần lão nhân gia ngài chủ trì đại cục. Nếu ngài vì chúng ta mà ngã xuống tại đây, vậy ba người chúng ta là tội nhân muôn đời. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Đỗ Tư Tư cũng gật mạnh đầu. Tiền Thông cười ha ha, thản nhiên nói. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Yên tâm đi. Không phải đến đường cùng, lão phu sẽ không làm vậy. Ta cũng muốn sống thêm mấy năm chứ. Nghe lão nói như vậy, Thái Hợp mới yên lòng. Đường về không còn, đường đi thì bị chặn. Ba người Thánh Vương cấp rơi vào đường cùng, chỉ đành khoanh chân ngồi. Có khi trò chuyện với Tiền Thông để giết thời gian. Nhàn rỗi nói chuyện, Dương Khai mới biết trên bia đá kia khắc thuật luyện khí vô cùng tinh diệu. Tuy rằng không ai xem hiểu được văn tự thượng cổ, nhưng nếu luyện khí sư ở bên cạnh cảm ngộ, cũng có ích cho việc tăng lên thuật luyện khí. Người trung niên kia lúc này đã cảm ngộ xong, còn thiếu tự mình ra tay luyện chế bí bảo hư cấp. Một khi có thể luyện chế ra, vậy hắn sẽ thành tân đại sư luyện khí hư cấp ở Ảnh Nguyệt Điện. Có người này hỗ trợ, lại phối hợp thủ đoạn cùng uy vọng của Tiền Thông, làm ổn định nội loạn trong Ảnh Nguyệt Điện, dễ dàng khôi phục bình tĩnh. Thời gian trôi nhanh, nhưng khổ chờ như vậy làm cho mỗi người đều lo lắng, không biết đám người Phí Chi Đồ gặp chuyện gì, đã nửa tháng rồi không thấy bóng dáng đâu. Trải qua nửa tháng nghỉ ngơi lấy sức, ba người Dương Khai đại chiến khôi lỗi bị thương một chút, bây giờ cũng khôi phục. Một ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng nhiên nhận ra xung quanh có dao động năng lượng quỷ dị, lập tức mở mắt, kinh nghi cảm ứng. Đồng thời, Tiền Thông cũng có phát giác, tỏa ra thần niệm dò xét. Ngược lại, Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư thì không có phản ứng. Nhưng ngay sau đó, bọn họ toát ra kinh hãi, bởi vì vị trí cung điện của bọn họ đang rung chuyển dữ dội. Bụi bặm cùng mảnh vụn rơi xuống, như toàn bộ di tích đang không ổn định. Đó là... Tiền Thông trợn tròn mắt như phát hiện ra điều gì. Ánh mắt của Dương Khai cũng kinh ngạc. Hắn không biết Tiền Thông phát hiện ra điều gì, nhưng hắn nhận ra trong di tích thượng cổ đang trào ra lực lượng không gian khiến cho người ta run sợ. Hắn tu luyện bậc lực lượng này đương nhiên rõ dao động quỷ dị như thế nào. Từng tiếng nổ ầm ầm dữ dội truyền ra từ bốn phương tám hướng, đất rung núi lở, tận thế ập đến. Mọi người nhìn xung quanh thần sắc kinh hoàng. Mười mấy con khôi lỗi vẫn bao quanh Tiền Thông, lúc này đều có động tác. Trong mắt chúng lóe lên ánh sáng đỏ, có chút sợ hãi từ từ lui bước. Dị biến tới quá nhanh, Dương Khai còn chưa kịp tra xét, không gian xung quanh bỗng truyền đến lực bài xích mạnh mẽ, bao phủ mỗi người không thể thở được. Dương Khai không sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn đã từng gặp cảm giác này một lần. Tình huống hiện nay giống y như lúc Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa của mấy năm trước. Chẳng lẽ... Trong lòng của Dương Khai xoay chuyển, đúng lúc này, linh khí thiên địa hội tụ cùng một chỗ. Bằng mắt thường có thể thấy chúng tụ tập lại một đoàn. Sau đó bên trong bắn nhanh những tia sáng. Trong khoảnh khắc tới trước đỉnh đầu của mọi người vặn vẹo biến ảo, hình thành những bàn tay to. Dương Khai cau mày mừng rỡ không thôi. Bởi vì những bàn tay linh khí này nhìn rất quen thuộc. Chính là bàn tay ngọc của nữ nhân mà hắn đã gặp một lần trong Lưu Viêm Sa Địa. Chỉ có điều, bàn tay ngọc này bị phóng to vô số lần. Lúc đó bàn tay ngọc muốn ném Dương Khai ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, lại bị tinh đế lệnh mà hắn ngẫu nhiên có được ngăn, để cho Dương Khai ở lại thêm nửa năm từ khi Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa. Có kinh nghiệm từ trước, hắn tự nhiên bình thản. Bàn tay ngọc chụp xuống nắm Dương Khai bóp mạnh. Toàn bộ quá trình, Dương Khai không có chống cự. Thầy Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư mặt vàng như đất, vận chuyển thánh nguyên muốn ngăn, hắn vội nhắc. Không cần sợ đâu, chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Vừa nói xong, bàn tay ngọc bùng nổ. Dương Khai cảm giác không gian xung quanh truyền đến lực bài xích. Hoa mắt một cái, người đã biến mất. Được Dương Khai nhắc nhở, Thái Hợp cùng Đỗ Tư Tư sửng sốt một chút. Nháy mắt, hai bàn tay ngọc cũng nắm lấy bọn họ. đợi nổ tung, hai người cũng biến mất. Cảnh này cũng xảy ra trên người của Tiền Thông và vị luyện khí sư trung niên kia. Càng xảy ra trên đám người Phí Chi Đồ đang u đầu mẻ trán ở một nơi trong di tích. Chỉ trong nháy mắt, bên trong di tích không còn một người sống. Cách Lạc Đế Sơn chừng hơn 10 vạn dặm. Một bóng người quỷ dị hiện ra, lung lay một hồi. Bóng người liền đứng vững, chính là Dương Khai bị quy tắc thiên địa di tích đẩy ra. Hắn vừa hiện thân, xung quanh cũng liên tục xuất hiện bóng người. Mọi người nhìn xung quanh, đợi nhìn rõ mặt nhau, Thái Hợp mừng rỡ hô. Phí tiền bối, Ninh tiền bối. Phí Chi Đồ nhướng mắt rồi mừng rỡ. Các người cũng đi ra. Đúng như vậy, không biết có chuyện gì, đột nhiên thoát khỏi di tích, đến nơi đây. Văn tiền bối đâu rồi? Thái Hợp phát hiện không thấy võ giả họ Văn đâu. Sắc mặt của Phí Chi Đồ cùng Ninh Hướng Trần đều xa xầm, thở dài. Thấy như vậy, những người khác liền hiểu được võ giả họ Văn có thể đã chết trong di tích. Lão hữu của ta. Ninh Hướng Trần cũng không thấy lão bà thì cả kinh. Thái Hợp cười khổ. Bị tiền bối kia cũng vẫn lạc rồi. Ninh Hướng Trần nghe thì ngẩn ngơ, hồi lâu sau cười khổ nói. Là số mệnh. Là số mệnh mà. Hành trình di tích thượng cổ lần này, bốn vị phản hư cảnh đã chết hai. Ngược lại bốn thánh vương cảnh đều thoát ra an toàn, bao gồm Liên Nghiễm cũng không có bị thương. Có điều mấy ngày qua, theo sau đám người Phí Chi Đồ liên tục gặp nạn, thần sắc có chút mệt mỏi. Tiền lão quỷ, người thật là lớn mạng, vậy mà còn chưa chết. Phí Chi Đồ hừ lạnh nhìn Tiền Thông. Tiền Thông không nói, nhưng ai cũng nhìn ra ý tứ tự trách trong mắt lão. Phí Chi Đồ thấy như vậy cũng không kích thích lão thêm. Chỉ là lần này bỗng nhiên thoát ra, mấy người Dương Khai vẫn ở yên trong cung điện, không có động tác gì. Tự nhiên không phải bọn họ. Nghĩ như vậy, nhất định là mấy người Phí Chi Đồ chạm đi cấm chế, dẫn đến di tích thượng cổ sinh ra lực bài xích. Hơn nữa, trong mọi người nơi đây, dù chỉ có một mình Dương Khai từng đi lưu viêm xa địa, nhưng bọn họ đương nhiên cũng nghe qua tình huống trong lưu viêm xa địa, bao gồm bàn tay ngọc do linh khí hội tụ khi nó đóng cửa. Tình cảnh vừa rồi, quả thật giống như khi lưu viêm xa địa đóng. Chẳng lẽ hai bên liên quan với nhau hay sao? Chẳng những Dương Khai cau mày, mà các vị phản hư cảnh cũng như vậy. Sợ là chỉ còn Thái Hợp và Đỗ Tư Tư không có rõ tình huống thôi. Đúng lúc Tiền Thông mở miệng muốn hỏi điều gì, bỗng nhiên tiếng vang ầm ầm từ xa truyền đến. Thoáng một cái, mọi người đều không đứng vững được, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bên kia là Lạc Đế Sơn sao? Đỗ Tư Tư kinh hô. Bên kia đúng là Lạc Đế Sơn, dù cách xa xa ngoài vạn dặm, mọi người cũng loang thoáng thấy được hình dáng. Lúc này, tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ bên trong Lạc Đế Sơn. Dường như lúc này có biến cố rất lớn. Tạo ra động tĩnh như vậy, có thể biết động tĩnh bên kia mãnh liệt ra sao. Ngày vừa rồi, mọi người vừa ra khỏi di tích, bây giờ có biến cố, chẳng lẽ là có liên quan? Chương 1358. Đang lúc mọi người kinh ngạc nghi hoặc, Lạc Đế Sơn xa ngoài vạn dặm đã xảy ra dị biến kịch liệt mà kinh khủng. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, linh khí thiên địa điên cuồng tụ đến nơi đây. Các võ giả lại tu luyện trong Lạc Đế Sơn không khỏi sắc mặt hoảng hốt, rồi rít thì triển thần pháp bỏ chạy ra hướng ngoài. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn rõ ràng hơi trễ. Những người này mới vừa có động tác, một lực lượng đế uy khó có thể tưởng được từ trên trời giáng xuống. Lực lượng đế uy này quả thực không kém chút nào so với vị trí trung tâm của Lạc Đế Sơn. Đế uy kia không chỗ nào không có, mọi người đều cảm thấy trong mơ hồ phảng phất có một đôi mắt lạnh lùng đang quan sát mình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đôi mắt này, bản thân mình thật nhỏ bé giống như một con kiến, động tác cứng đờ, mà ngay cả nhích động một đầu ngón tay cũng không có chút sức. Cũng may, đạo đế uy này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi các võ giả phát hiện mình lần nữa khôi phục tự do, thời điểm muốn hành động tiếp lại hoảng sợ phát hiện linh khí thiên địa xung quanh hợp thành đoàn. Linh khí từ phạm vi cả ngàn dặm tụ đến, nhưng mắt thường có thể thấy được. Đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Đế Sơn giống như nhiều thêm vô số bọt khí.

nhưng nhận ra lực lượng đế uy từ trong đế uyển phát ra. Lão nghĩ lại, không thể không buông bỏ ý định. Dù sao thực lực của lão còn thấp hơn một chút. Nói không chừng, không đợi đến gần đế uyển, đã bị đế uy giết chết thành phấn vụn. Lập tức liền dẫn bốn thánh vương cấp cùng tên luyện khí sư trung niên kia bay trở về hướng Thiên Vận Thành. Trên đường đi, Dương Khai nghi hoặc nhìn theo hướng đế uyển, càng nhìn sắc mặt càng nghi hoặc. Hắn đã từng thấy qua cung điện Biết Phi Hành, đó là Thiên Hành Cung, một kiện bí bảo của Mộng Vô Nhai. Nói như vậy, đế uyển này nói không chừng cũng là một kiện bí bảo, chỉ có điều cấp bậc cao hơn vô số lần so với Thiên Hành Cung của Mộng Vô Nhai. Mà chủ nhân của kiện bí bảo này nhất định là Tinh Không Đại Đế, không thể nghi ngờ. Đế uy phát ra không thể nào sai. Nhưng điều khiến Dương Khai nghi hoặc ngược lại không phải là điều này, mà là hắn luôn có cảm giác đế uyển này dường như thiếu cái gì. Đây chỉ là một loại cảm giác, rốt cuộc thiếu cái gì thì hắn không nói ra được. Lập tức, Dương Khai buồn bực vứt đi ý nghĩ này trong lòng, cũng không có ý đi tìm hiểu. Dù sao chuyện liên quan đến đế uyển, tìm người dò hỏi, sợ rằng cũng không tìm ra người nào hiểu biết bao nhiêu. Trên đường quay trở về, Thái Hợp cùng với Đỗ Tư Tư hướng về Ninh Hướng Trần hỏi một vài vấn đề. Biết được sau khi bọn họ tách ra với nhóm người mình, liên tiếp không ít lần đại chiến cùng với khôi lỗi, náo loạn u đầu sức tráng. Mà bọ giả họ Văn kia chính là chết thảm trên tay một khôi lỗi thực lực kinh người. Chương 1359. Nghe theo lời ấy, Đỗ Tư Tư nhìn Thái Hợp lộ ra nét cảm kích. Lúc đó nếu như không nhờ Thái Hợp lanh tay lẹ mắt lôi nàng đi theo, nhất định nàng cùng đi với đám người Ninh Hướng Trần thông qua cửa trận không gian màu trắng. Với tu vi cảnh giới của nàng, đi bên kia khẳng định giữ nhiều lành ít. Đừng xem liền nghĩ an toàn quay trở về, dù sao người ta tinh thông sử dụng khôi lỗi thuật, thời khắc nguy cơ còn có thể cho khôi lỗi thay mình đỡ được ngập đầu tai ương. Đỗ Từ Từ thì không có khả năng này. Mặc dù ở cửa trận không gian màu đen bên này cũng gặp một con khôi lỗi, nhưng tổng thể dù sao còn là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa cũng chỉ ứng phó chiến đấu một con thôi. Sau mấy lần đại chiến, đám người Phí Chi Đồ đi vào bên trong một mật thất dị thường lạnh như băng. Bên trong mật thất này, bọn họ phát hiện ra một quan tài ngọc băng tinh. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quan tài ngọc băng tinh này dường như đang có một người nằm. Nhưng còn không chờ bọn họ biết rõ người nằm bên trong rốt cuộc là ai, liền không cẩn thận chạm đúng cấm chế. Chuyện kế tiếp mấy người Dương Khai cũng đều biết rõ, quy tắc thiên địa trong đế uyển đã phát sinh tác dụng, bài xích tống mọi người ra ngoài, truyền tông đến địa phương cách xa Lạc Đế Sơn ngoài vạn dặm. Giờ này xem ra, quan tài ngọc băng kia chính là nguyên nhân phát sinh dị biến lần này. Đám người Phí Chi Đồ chạm trung cấm chế nào gần quan tài ngọc, làm cho mọi người bị bài xích tống ra, sau đó đế uyển lại ngoan trời xuất thế. Chỉ là bên trong quan tài ngọc kia rốt cuộc là ai, Ninh Hướng Trần cũng không có rõ, chỉ biết đối phương là một nữ nhân. Nghe như vậy, Dương Khai cau hàng chân mày như có điều suy nghĩ. Hắn trước sau hai lần bị pháp tắc thiên địa bài xích, đều thấy được một bàn tay ngọc xinh đẹp. Bàn tay ngọc này hiển nhiên là bàn tay của nữ nhân, mà trong quan tài ngọc băng tinh trong đế uyển, không ngờ cũng nằm một nữ nhân hoàn toàn không có sinh cơ. Trong này rốt cuộc có quan hệ gì hay không, Dương Khai không biết. Hơn nữa, Lưu Viêm Sa Địa cùng đế uyển rốt cuộc lại có một loại liên hệ nào đó. Càng nghĩ, đầu óc của hắn càng mơ hồ. Nghĩ không thông, Dương Khai thầm lắc đầu. Hơn nữa, U Ám Tinh rất nhiều chuyện đều lộ ra biến hóa lạ kỳ. Địa phương này không có cường giả hư vương cấp. Ngay cả luyện đan sư cùng luyện khí sư đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là hư cấp hạ phẩm mà thôi. Dường như là bị một lực lượng gì kiềm chế, làm cho người ta đạt tới bình cảnh không thể đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân. Dương Khai mơ hồ cảm thấy viên tinh tú này có chút không đơn giản. Một đường bình an, chỉ qua thời gian mấy ngày, một nhóm mấy người liền quay trở về phụ cận của Thiên Vận Thành. Thái Hợp, Đỗ Từ Từ và Liên Nghiễm lần lượt cáo từ, mà Ninh Hướng Trần trước khi rời về nét mặt ôn hòa hàn huyên vài câu cùng với Dương Khai. Biết trong lòng của lão đang suy nghĩ gì, hơn nữa dọc theo đường đi này, Ninh Hướng Trần đối với mình coi như có nhiều chiêu cố, đương nhiên Dương Khai sẽ không keo kiệt. Lúc này nói cho lão biết, có thời gian hãy đến Long Huyệt Sơn làm khách. Nếu như cần chữa trị bí bảo, cứ nói thẳng với hắn là được. Nhận được lời hứa hẹn, Ninh Hướng Trần mặt đầy mừng rỡ. Sau một phen cảm kích, vội vàng rời đi. Xem bộ dáng hẳn là đi làm chuẩn bị. Dù sao chữa trị bí bảo cũng cần thu thập một chút vật liệu. Ngay cả vật liệu mình cần cũng không thể để cho Dương Khai xuất ra. Đứng bên ngoài Thiên Vận Thành, Dương Khai ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên bầu trời. Thời khắc này Đế Uyển dường như đã ổn định, trôi nổi lơ lửng một chỗ trên bầu trời của U Ám Tinh. Thoạt nhìn độ lớn nhỏ vẫn không có biến hóa, nhưng lực lượng đế uy cũng đã biến mất, rõ ràng là bởi vì cách mặt đất quá xa. Không biết Phí Chi Đồ cùng Tiền Thông rốt cuộc dò xét ra sao, nhưng theo Dương Khai đoán chừng, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, các thế lực lớn trên U Ám Tinh đều sắp gió nổi mây phun. Dù sao Đế Uyển xuất thế, sự tình liên quan trọng đại, không có thế lực nào không động tâm. Đến lúc đó đều muốn đi vào trong Đế Uyển chia một ly canh, khẳng định sẽ xuất hiện chút đụng chạm và mâu thuẫn. Nhìn một hồi, bỗng nhiên sắc mặt của Dương Khai xa xầm, trở nên vô cùng khó coi. Trước hắn còn không có để ý, chỉ là thời khắc này quan sát kỹ Đế Uyển, bất ngờ phát hiện ra, không ngờ nó dừng lại trên bầu trời của Thiên Vận Thành. Cũng có thể nói, nó dừng lại ngay trên bầu trời của Long Huyệt Sơn. Dương Khai thiếu chút nữa không nhịn được, tức giận, mắng to. Đế Uyển dừng lại tại đó, Long Huyệt Sơn tuy rằng có thể hưởng lợi lâu đài gần nước, nhưng khẳng định sẽ trêu chọc ra một số phiền toái không cần thiết. Cường giả các thế lực lớn trên U Ám Tinh tất nhiên sẽ đến chỗ này dò xét. Ảnh Nguyệt Điện thì bọn họ sẽ không đi trêu chọc, nhưng Long Huyệt Sơn thì không nhất định. Mặc dù là có Tiền Thông che chở, cũng không có khả năng bình an vô sự. Sắc mặt xa xầm, đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Dương Khai dậm chân, thân hình thoát một cái, liền bay đi về hướng Long Huyệt Sơn. Giờ này lo lắng những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn không có thủ đoạn thông thiên để dời đi Đế Uyển. Hiện tại cần suy tính chính là tăng cường năng lực phòng hộ của Long Huyệt Sơn. Miễn cho đến lúc đó ngư long hỗn tạp, bị một số người có lòng xấu để mắt đến. Một bên vừa mắng thầm Tinh Không Đại Đế, Dương Khai vừa nhanh chóng bay trở về. Qua thời gian không bao lâu, liền tới trước một đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn, lấy ra lệnh bài mà Dương Viêm đưa cho, rót vào Thánh Nguyên. Ngay sau đó trong lệnh bài bắn ra nhanh một luồng sáng tràn vào bên trong đại trận. Vốn phía trước đang mông lung mờ ảo, bỗng nhiên xuất hiện một lối đi thẳng tắp. Dương Khai sắc mặt lạnh nhạt, thu hồi lệnh bài cất bước đi vào. Đợi hắn vừa vào, lối đi kia lại biến mất không thấy. Cả Long Huyệt Sơn một lần nữa bao trùm trong sương mù. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thấy được thật hư. Vừa đi vào bên trong, phía trước liền bay đến mấy bóng người. Đợi khi thấy rõ là Dương Khai, mấy người này đều lộ ra vui mừng, rồi rít ôm quyền hành lễ. Mấy người này tên là gì, Dương Khai không nhớ. Chỉ biết bọn họ vốn là đệ tử của Hải Khắc gia tộc, theo Vũ Y thoát ly gia tộc, gia nhập vào Long Huyệt Sơn. Lúc mới tới, những người này cảnh giới thấp kém, thực lực so le không có đồng đều. Nhưng sau khi vào Long Huyệt Sơn, nhờ tài lực kinh người trợ giúp, tu vi cảnh giới của mỗi người đều thu tăng lên to lớn. Giờ này người dẫn đầu đã đạt đến Thánh Vương cấp, còn lại đều là nhập thánh tầng 3. Với chút tu vi này thả ở bên ngoài đương nhiên không tính vào đâu. Nhưng cũng không phải là thế lực nhỏ như Hải Khắc gia tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra được. Tổng chủ, rốt cuộc ngài đã quay về. Đầu lĩnh Thánh Vương cấp ngạc nhiên kêu, bất quá trên mặt lại có vẻ lo lắng. Dương Khai nhướng mày, ngạc nhiên nói. Cái gì mà tổng chủ? Người dẫn đầu cười ha ha đáp. À, tiểu thư nói, sau này gặp ngài thì xưng ngài là tổng chủ. Ngài nói dù sao, sau này ngài cũng sẽ khai tông lập phái, xưng hô sớm một chút cũng không có sao. Dương Khai lập tức không nói nên lời. Hắn quả thật có ý nghĩ khai tông lập phái, ngược lại không phải là vì phát triển thế lực của bản thân, mà chỉ để lót đường cho thân bằng hảo hữu trên Thông Huyền đại lục mà thôi. Đến lúc đó, một khi có cơ hội dẫn bọn họ đến Tinh Vực, tất nhiên sẽ cần một nơi đặt chân. Với số lượng của họ cũng đủ hình thành một tông môn. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng đề cập qua điều này. Vũ Uy thật ra tâm tư kín đáo, quan sát là nhìn ra ngay. Dương Khai cũng không kỳ muốn tra cứu nhìn hắn nói. Trong khoảng thời gian tớ rời đi, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Sao bộ dáng của các người trông có vẻ lo lắng? Có phải Tà gia lại đến đây gây chuyện hay không? Hắn đương nhiên là nghĩ như vậy rồi. Trước khi rời đi, Tà gia đang nhằm vào Long Huyệt Sơn. Dương Khai nghĩ sau khi mình rời đi, Long Huyệt Sơn bên này hẳn là thua thiệt nhiều, nên lúc này mới tức giận, lo lắng như vậy. Nghe hắn hỏi, và giả đầu lĩnh vội vàng đáp. Dạ không, dạ không. Một Tà gia nhỏ nhoi còn không tạo được uy hiếp đối với Long Huyệt Sơn chúng ta. Sau khi ngài rời đi, thật ra bọn chúng có tới dò xét thử mấy lần. Tới bao nhiêu người đều là chết không có chỗ chôn. Sau mấy lần bọn chúng đã có kinh nghiệm, không dám tự tiện xông vào đại trận của chúng ta. Vậy vì điều gì mà các ngươi có dáng vẻ như vậy? Là... Và giả kia ấp úng nhìn Dương Khai, dường như có chút khó có thể mở lời. Có cái gì cứ nói đi, làm sao lại ấp a ấp úng? Dương Khai trầm sắc mặt. Là Dương Viêm tiểu thơ. Tên võ giả cắn răng nói ra. Dương Viêm? Dương Khai biến sắc. Dương Viêm như thế nào? Dạ, cũng không có rõ lắm. Chỉ nghe tiểu thư nói, Dương Viêm tiểu thư từ mấy ngày trước bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu thư và Thiên Nguyệt cô nương đang nghĩ biện pháp. Ồ? Võ giả dẫn đầu đang đáp lời Dương Khai hỏi, nói còn chưa xong, liền không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Với tu vi Thánh Vương cấp tầng thứ nhất của hắn mà hoàn toàn không phát hiện rốt cuộc Dương Khai biến mất từ khi nào, lập tức trong lòng rùng mình, trên mặt đầy bội phục và hâm mộ. Nghe nói Dương Viêm xảy ra chuyện, Dương Khai đâu còn thời gian nghe hắn lại nhải. Từ khi đến U Ám Tinh cho thế này, bằng hữu của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể an tâm giao trọn tâm tình, lại lác đác không có mấy. Mà Dương Viêm là một người trong số đó, phân lượng của nàng trong lòng Dương Khai tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Không có nàng, Long Huyệt Sơn sẽ không có quy mô như ngày nay. Không có nàng, Dương Khai cũng không có nhiều bí bảo như vậy. Long Huyệt Sơn có thể phát triển như ngày nay, công lao của Dương Viêm là hàng đầu. Dương Khai có thể an tâm tu luyện, đi lịch lãm không hề buồn phiền ở nhà, cũng toàn bộ nhờ vào Dương Viêm. Nhớ ngày xưa, nữ nhân thần bí này còn đang trong luyện khí đường trên Thiên Vận Thành, làm người luyện chế bí bảo cấp thánh kiếm, lấy thánh tình. Nếu không phải là một lần tình cờ, Dương Khai gặp nàng mang nàng trở về, thì hai người đã lỡ mất dịp tốt. Theo thời gian trôi qua, Dương Khai càng ngày càng phát hiện Dương Viêm càng trọng yếu. Bây giờ nghe nói nàng xảy ra chuyện, đương nhiên là lòng hắn nóng như lửa đốt. Thả thần niệm ra, Dương Khai rất nhanh dò ra vị trí của Dương Viêm, chính là đang trong lầu cát của nàng. Thời khắc này Thiên Nguyệt cùng Vũ Uy đều ở đây. Một người cầm một chén nước thuốc đưa tới bên miệng của Dương Viêm, cũng không biết làm gì hơn. Người kia lại khoanh chân ngồi bên giường, không ngừng rót thánh nguyên vào trong cơ thể của Dương Viêm như muốn thức tỉnh nàng. Hai nàng trên mặt đầy ưu sầu, lo lắng vạn phần. Đang lúc mờ mịt không biết làm gì, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Vũ Uy cùng Thiên Nguyệt biến sắc, đang định phát động công kích. Đã thấy người đến là Dương Khai, lúc này sắc mặt vui mừng trông chờ nhìn hắn. Dương Khai cũng không có thời gian hàn huyên cùng hai người, nhìn lướt qua Dương Viêm, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đang ngủ mê man, dường như cũng đang gặp ác mộng gì. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra đầy hoảng sợ hoảng hốt. Thánh nguyên trong cơ thể nàng cũng phập phồng không chừng, cực kỳ bất an, dường như rơi vào tẩu hỏa nhập ma, khiến cho mọi người lo lắng. Dương Khai nhanh chóng đi đến bên giường, cầm lên tay nàng, khoác ngón tay lên cổ nàng, lưu chuyển thần niệm cẩn thận dò xét. Một lát sau hắn cau mày, buông cổ tay của Dương Viêm xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra khi nào? Vũ Y và Thiên Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó Vũ Y đáp. Vào 4 ngày trước, vốn nàng đang khỏe mạnh, ta đang trợ giúp nàng luyện chế một vài thứ. Đột nhiên sắc mặt của nàng không khỏe, sau đó cũng không biết lẩm bẩm một câu gì, rồi té xỉu trên đất. Ta cũng không biết làm gì hơn, liền đỡ nàng lên. Từ đó nàng rơi vào hôn mê. Trước, huynh lưu lại đang dược liệu thương, đang dược khôi phục thần thức các thứ. Ta đều cho nàng phục dụng, nhưng mà nàng không có tỉnh. Chương 1360. 4 ngày trước sao? Dương Khai chân mày cau suy nghĩ. 4 ngày trước, không phải là ngày Lạc Đế Sơn phát sinh dị biến, đế ủy ngang trời xuất thế hay sao? Như thế nào Dương Viêm cố tình vào ngày này té xỉu chứ? Giữa hai người có quan hệ gì? Suy nghĩ một hồi, Dương Khai lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này của mình quả thật không thể giải thích. Lạc Đế Sơn cùng đế uyển đều là tồn tại có quan hệ với Tinh Không Đại Đế, cùng Dương Viêm tám cây gậy tre đánh không đến, làm sao có thể liên quan? Dương Khai à, nàng bị sao vậy chứ? Vũ Uy lo âu, trên gương mặt xinh đẹp đầy ý ân cần. Ta không biết. Dương Khai dương mắt nhìn nàng. Thường Cung Phụng và Hách Cung Phụng có đến dò xét qua không? Có, nhưng hai vị Cung Phụng đối với chuyện này cũng bó tay không có biện pháp. Chúng ta có nên đưa nàng đến Dược Đan Môn để người bên kia xem một chút hay không? Vũ Uy khẽ cắn bờ môi mỏng lên tiếng đề nghị. Dược Đan Môn mặc dù biết thuật luyện đan nổi danh khắp U Ám Tinh, nhưng đối với nhận biết dược lý y lý cũng không tầm thường. Đưa Dương Viêm tới đó dò xét, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì chăng. Ý nghĩ này nàng đã có từ trước, chỉ là Dương Khai chưa về, nàng không thể nào tự tiện chủ trương mà thôi. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Không nói thời gian trì hoãn đã quá lâu, mặc dù đưa qua cũng không nhất định có thể mời được nhân vật cấp trưởng lão của đối phương ra tay. Vậy thì làm sao bây giờ? Vũ Uy vội vàng hỏi như kiến bò trên chảo gang. Trong Long Huyệt Sơn, Dương Khai như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, thường xuyên ở vào trạng thái bế quan hoặc là đi ra ngoài trải qua nguy hiểm. Chỉ có nàng chung sống hàng ngày với Dương Viêm. Giờ này mắt thấy Dương Viêm gặp đại nạn, mình lại bó tay không có biện pháp, đương nhiên nàng vô cùng lo lắng. Người đừng vội, ta thử xem có thể tìm ra nguyên nhân hay không. Dương Khai an ủi một câu thuận miệng giải thích. Vừa rồi ta hơi dò xét một chút. Cơ năng thân thể của nàng ta không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu hôn mê bất tỉnh, có lẽ là thức hải xảy ra biến cố. Chỉ cần ta có thể xông vào trong thức hải của nàng ta nhìn xem là biết thôi. Vậy thì huynh cẩn thận nha, đừng có làm nàng bị thương thêm. Ta biết rồi, các ngươi ra ngoài trước đi. Dương Khai phất tay, Vũ Y cùng Thiên Nguyệt liếc nhau, đều đầy mặt lo âu đi ra ngoài. Trong chớp mắt, bên trong phòng chỉ còn hai người Dương Khai và Dương Viêm. Nhìn thoáng qua Dương Viêm nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, Dương Khai khẽ thở dài, đưa tay đỡ nàng, đặt nàng tư thế ngồi xếp bằng đối với mặt mình, sau đó chậm rãi điểm ra một lóng tay chạm vào trên trán mịn màng của nàng. Ngay sau đó, Dương Khai nhắm hai mắt, từ từ vận chuyển lực lượng thần thức tràn về phía Dương Viêm. Giờ khắc này, Dương Viêm đang rơi vào trạng thái hôn mê. Thức hải của nàng sẽ tự chủ phong bế, muốn xông vào thức hải nàng phải xông phá phòng ngự của thức hải. Làm như vậy có khả năng sẽ tạo thành một chút thương tổn cho Dương Viêm. Nhưng Dương Khai có lòng tin đối với thủ đoạn của mình, vì vậy không lo lắng. Dù sao qua nhiều năm được ôn thần liên tẩm bổ, tu vi thần thức của hắn đã vượt xa hơn tu vi cảnh giới. Ngay sau đó, linh thể thần hồn của Dương Khai liền thoát xác mà ra, đi thẳng tới trước một mặt tấm chắn. Mặt tâm trắng này chính là phòng ngự thức hải của Dương Viêm. Vừa nhìn lướt qua, Dương Khai hơi đổi sắc. Hắn không nghĩ đến Dương Viêm dù đang trong hôn mê mà phòng ngự này xem ra lại kiên cố như vậy. Nó giống như thành tường dày nặng của một tòa thành trì phòng thủ kiên cố, ngăn chặn trước mặt mình, không để cho mình bước vào một bước. Không chỉ như vậy, trên thành tường kia còn có phù văn lưu động, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ không có dễ chọc. Dương Khai khẽ nhíu mày, hắn phát hiện mình đánh giá thấp năng lực của Dương Viêm. Từ khi gặp nữ nhân này cho tới nay, Dương Khai luôn không có biện pháp phỏng đoán ra tu vi thật sự của nàng, cũng chưa từng động thủ hỏi nàng. Trước kia, Dương Khai chỉ biết bởi vì nàng đeo trên người bí bảo đặc thù, ngăn cản dò xét của người khác. Nhưng hiện tại xem ra, tu vi cảnh giới của nàng dường như còn cao hơn rất nhiều so với dự liệu của hắn. Quả nhiên là một nữ nhân thần bí. Dương Khai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn tâm trắng kiên cố, khóe miệng nổi lên tươi cười. Ngay sau đó thần niệm bùng phát, tạo thành một công kích thần hồn uy lực không yếu, đánh về tâm trắng. Trên tường thành phù văn lóe một cái, công kích của Dương Khai giống như đá chìm đáy bể, không thấy tung tích. Thấy như vậy, sắc mặt của Dương Khai hơi nghiêm lại, không khỏi tăng thêm lực công kích, không ngừng đánh đến hướng tấm chắn. Cả quá trình, Dương Khai vô cùng thận trọng. Chẳng những phải đảm bảo tính hữu hiệu của công kích, mà còn phải nắm bắt từng ly từng tấc, không đến mức sau khi phá tấm chắn lại tạo thành tổn thương gì cho Dương Viêm. Quá trình rất gian khổ, quả thực không cách nào diễn tả. Phù văn trên tường thành kia không ngừng lóe sáng, từng phù văn cổ quái từ trên tường thành bay ra, đón đỡ công kích thần thức của Dương Khai rồi cùng tiêu tan. Nhưng Dương Viêm dù sao cũng đang ở trạng thái hôn mê, tự chủ tạo thành phòng ngự thức hải này, dù không yếu cũng không chịu nổi Dương Khai tấn công liên tục. Ước chừng sau một canh giờ, rốt cuộc Dương Khai xé rách tấm chắn như thành tường ra một vết nứt. Thấy như vậy, Dương Khai lộ ra nét mặt vui mừng, đang định vọt vào trong thức hải của Dương Viêm. Bỗng nhiên, từ bên trong khe nứt bay vụt ra ba luồng sáng. Một màu tím dịu dàng, một màu trắng tinh không tì vết, và một luồng sáng xanh thẳm như bầu trời. Dương Khai co rụt mi mắt, theo bản năng nhận ra nguy hiểm cực lớn đang phủ xuống. Dường như nếu hắn không thối lui lên thể thần hồn ra ngoài, ngay sau đó sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Trong lúc vội vàng, hắn vội vàng lùi về sau. Tiếp theo tập trung ánh mắt, Dương Khai không khỏi có chút trố mắt liếu lưỡi. Ba luồng sáng kia dĩ nhiên là ba kiện bí bảo hình thái khác nhau. Kiện màu tím là bí bảo có hình một cây chủy thủ. Sau một hồi vặn vẹo biến ảo, hình thành một cái đầu rắn hướng về Dương Khai, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bộ dáng rất dữ tợn. Còn kiện màu trắng là một cái vòng tròn dường như từ bạch ngọc chế tạo thành, chợt lớn chợt nhỏ, từ bên trong truyền đến một lực trói buộc khiến cho người ta kinh sợ. Một kiện cuối cùng có ánh sáng xanh thẳm là một kiện bí bảo có dạng như con dấu phát sáng. Ánh sáng xanh thẳm quét trúng linh thể thần hồn của Dương Khai là làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác như bông tuyết lộ ra dưới ánh mặt trời gay gắt, dường như lập tức sẽ hòa tan. Thần hồn lực của bản thân lại tan rã với tốc độ cực nhanh. Dương Khai đột nhiên biến sắc. Mặc dù sớm biết Dương Viêm thân là một luyện khí sư, tài sản phong phú, nhưng mà không nghĩ tới bên trong thức hải của nàng cũng có ba kiện bí bảo thần hồn uy lực to lớn. Hơn nữa xem theo tác dụng của ba kiện bí bảo này, đương nhiên là loại hình tự chủ phòng hộ. Chuyện này đúng là phiền toái, Dương Khai lộ ra sắc mặt khó coi. Tuy rằng Dương Khai đã xé rách phòng ngự thức hải của Dương Viêm, nhưng nếu như không đỡ được công kích của ba kiện bí bảo thần hồn này, thì hoàn toàn không có cách nào đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu. Đi vào bên trong thức hải của Dương Viêm dò xét kết quả. Mà xem từ uy năng của ba kiện bí bảo thần hồn này, muốn đỡ được cũng không phải là chuyện đơn giản. Thật muốn đánh nhau với ba kiện bí bảo này, không phải là mình bị thương thì chính là Dương Viêm bị thương. Bất luận là loại kết quả nào đều không phải Dương Khai muốn nhìn thấy. Dương Khai sắc mặt xa sầm như nước, linh thể thần hồn dừng lại trước phòng ngự thức hải của Dương Viêm, không dám tùy tiện hành động. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, lỗ hổng phòng ngự thức hải của Dương Viêm vừa rồi bị xé rách, nhưng lại bắt đầu chủ động tu bổ, sợ rằng không cần thời gian bao lâu là khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, cố gắng từ trước của Dương Khai sẽ trôi theo dòng nước. Mắt thấy lỗ hổng kia đang khép lại với tốc độ cực nhanh, ba kiện bí bảo thần hồn ở một bên nhìn chăm chăm. Với bộ dáng, nếu Dương Khai dám tiếp tục liền công kích ngay. Dương Khai đảo con người một vòng, chợt nhớ đến một biện pháp. Một tia lực lượng thần thức phát tán, xen lẫn tiếng gọi của Dương Khai, lặng yên không một tiếng động, theo lỗ hổng kia vọt vào trong thức hải của Dương Viêm. Ngay sau đó, hắn khẩn trương chú ý. Nhưng làm hắn thất vọng là phòng ngự thần thức của Dương Viêm vẫn như trước, đang chữa trị. Chớp mắt một cái, liền khôi phục hoàn toàn như trước. Dường như Dương Viêm vốn cũng không nghe tiếng gọi của hắn. Ngay thời điểm Dương Khai bùi ngùi thở dài, chuẩn bị bỏ qua hành động lần này, bỗng nhiên, tường thành phòng ngự thức hải chủ động nứt ra một khe hở. Ba kiện bí bảo vèo một tiếng, theo khe hở bay trở về. Dương Khai đứng tại chỗ nhìn một hồi, bất ngờ phát hiện khe kia không có khép. Lập tức, hắn vô cùng vui mừng, thân hình thoát một cái, liền theo khe hở vọt vào bên trong thức hải của Dương Viêm. Dương Viêm quả nhiên nghe được tiếng gọi của Dương Khai, vì vậy chủ động buông ra phòng ngự thức hải để cho Dương Khai đi vào. Vừa rồi Dương Khai chỉ là bí quá thử một lần, không nghĩ đến thật sự thành công. Như vậy xem ra thời khắc này không phải Dương Viêm không hề hay biết, chỉ là thần hồn đắm chìm trong thức hải, không có phản ứng đối với chuyện bên ngoài. Vào bên trong thức hải của Dương Viêm, Dương Khai đứng sừng sững giữa không trung, phóng mắt nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tình huống trong thức hải của Dương Viêm rất tương tự với mình. Nước biển sôi trào bên dưới cũng giống như hình thái lửa cháy, nóng hừng hực. Ngay cả bầu trời kia đều một màu đỏ thẫm. Dừng thân ở nơi này dường như đặt mình trong một biển lửa. Là thần thức chi hỏa. Lần trước, Dương Khai từ Lưu Viêm xa địa mang về 9 viên Lưu Viêm phi hỏa, cho Dương Viêm mấy viên. Lưu Viêm phi hỏa là thứ tốt, có thể giúp cho võ giả có thần thức biến dị. Lúc đó Dương Khai cho nàng cũng không có hỏi nàng rốt cuộc thành công hay không. Giờ này xem ra, Dương Viêm quả nhiên thành công. Chẳng những như vậy, giờ này thần thức chi hỏa của nàng cũng không kém hắn bao nhiêu. Uy lực cho dù hơi có chút không đủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian tích lũy mà thôi. Dù sao, thần thức chi hỏa của Dương Khai sinh ra thời gian dài lâu hơn Dương Viêm. Bên trong thức hải, ngọn lửa hừng hực sôi trào, từng bọt khí bình yên như thường trôi lơ lửng bên trên. Mà trong những bọt khí bao quanh một thứ rất kỳ bí, những thứ này chính là ký ức, còn có sở học của Dương Viêm cả đời đã trải qua. Đương nhiên, Dương Khai sẽ không làm chuyện vô vị để theo dõi chuyện riêng tư của Dương Viêm. Nhưng trong những bọt khí này có rất nhiều cái tản ra một chút ý nhị đặc biệt, khiến hắn rất là kinh ngạc. Trong thức hải của mình cũng không có loại ý nhị khiến người ta cảm giác cao thâm khó lường này. Lắc lắc đầu, Dương Khai dằn xuống phần nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên một chỗ bầu trời bên trên, ngay sau đó hơi đổi sắc, nhanh chóng đến gần hướng bên kia. Tại một chỗ trên bầu trời thức hải, một bóng người đang cuộn mình, hai tay ôm đầu gối, tóc dài phủ mông, bị một tầng năng lượng kỳ bí trong suốt bao quanh, là linh thể thần hồn của Dương Viêm. Thời khắc này, nàng giống như một đứa bé con mang thai trong bụng mẹ, thoạt nhìn rất yếu đuối, hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai trào ra một tia thương cảm không giải thích được, làm hắn cau mày. Mặc dù thời khắc này, linh thể thần hồn của Dương Viêm không phải là thân thể, nhưng mỗi một chỗ trên người đều lộ ra trước mặt Dương Khai. Hắn cũng không nảy sinh bất kỳ tà niệm gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ muốn cứu nàng, thức tỉnh nàng ra khỏi nơi đây. Kết thúc tập 253 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.